Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, trang 590, như thế nào thay đổi? DCO hỏi, ca vũ đoàn không phải sướng sướng nhảy nhảy sao? Còn có thể biến ra cái gì đa dạng? Thư Lê dừng lại bước chân, đôi tay vỗ tay, đôi mắt tinh lượng mà nhìn mọi người. Đưa ra ý nghĩ của chính mình, ca vũ đoàn tuy rằng lấy ca hát khiêu vũ là chủ, nhưng chúng ta có thể gia nhập tiểu phẩm, Nga, không phải, là sân khấu kịch hoặc là âm nhạc kịch. Ngô, đơn giản mà nói, chính là đem Denton khởi xướng chính biến, giết hại vương huynh, mưu quyền soán vị chân thật sự kiện cải biên thành kịch bản. Sau đó làm ca vũ đoàn diễn viên diễn xuất tới. Sân khấu kịch, âm nhạc kịch, Hector nghi hoặc hỏi, cụ thể là cái dạng gì, có hay không ví dụ? Những người khác cũng vẻ mặt mông, tỏ vẻ vô pháp lý giải. Thư Lê gãi gãi tóc, quyết định tới cái hiện trường biểu diễn. Amanda, người tới phối hợp một chút. Amanda bị điểm danh, lăng đầu lăng não mà đứng dậy, đi đến Thư Lê bên người, như vậy. Chúng ta đem buổi sáng ở Elliot văn phòng cảnh tượng tái diễn một lần. Thư Lê búng tay một cái, ta đi lộng diễn kịch đạo cụ, các người chờ ta một chút ha. Tương đương hắn hưng phấn mà chạy tiến chính mình phòng ngủ, từ nhẫn chữ vật tìm ra một kiện hoa lệ ma pháp bào mặc vào, cởi bỏ chát thành đuôi ngựa tóc đen, biến thành hắc trường thẳng rối tung ở sau người. Đọc chú ngữ sử tiểu hoa quan biến thành kim sắc ngạch hoàn, cùng Elliot trên đầu mang không có sai biệt. Tiếp theo, hắn bắt chước Elliot ý vị cùng thần thái, trong tay bưng một con thuần trắng hoa thức chén trà, yêu nhã mà từ trong phòng ngủ ra tới. Đường hắn xuất hiện khoảnh khắc, những người khác đều sợ ngây người. Batno theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng mà, nhìn kỹ, từ trong phòng ngủ ra tới rõ ràng là Spirion. Thư Lê khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt ngậm ý cười, thong thả ung dung mà đi đến sofa trước, nhất nhất nhìn quét những người khác, học Elliot ngữ khí nói lời kịch, nếu các ngươi đều nói như vậy, kia ta, liền không chối từ, các ngươi mấy cái đâu? Tạm dừng một chút, hắn nhìn về phía DCO, Enzo, Batno cùng Kumandi, có phải hay không cũng nên tăng lên cấp bậc? DCO há to miệng, Enzo cùng Batno bỗng chốc ngồi ngay ngắn, Kumandi ánh mắt hơi lóe, bảo trì trầm mặc, Spirion là như thế nào làm được nha? Này ngữ khí, này thần thái, này tươi cười, quả thực cùng Elliot giống nhau như đúc. Amanda trong đầu linh quang chợt lóe, hồi tưởng buổi sáng chính mình túng dạng, sợ hãi mà nhấc tay, cái kia, ta là long tộc, có thể tìm Zephyr sao? Thư Lê trầm ngâm một tiếng nói, có thể. Amanda lộ ra vui vẻ tươi cười. Giây tiếp theo, Thư Lê nói ra Elliot kia ma quỷ lời nói, nghe được hắn tươi cười nhanh chóng đọng lại, nói xong lời kịch. Thư Lê buông trong tay chén trà, hướng những người khác hành lễ, biểu diễn kết thúc. Đại gia có cái gì cảm tưởng? Hắn đôi mắt một loan, nhe răng cười, thuộc về lợi áo ý vị biến mất vô tung, khôi phục nguyên bản đáng yêu bộ dáng, bạch bạch bạch, mọi người vỗ tay, làm ta sợ muốn chết. Thiếu chút nữa cho rằng Spirion bị Elliot bám vào người. Batno lòng còn sợ hãi mà chụp đánh ngực, Spirion, ngươi làm như thế nào được? Enzo hứng thú bừng bừng hỏi, đây là sân khấu kịch sao? Hector rất có hứng thú, ô tương đương Spirion, lần sau ngươi không cần học Elliot. Amanda xoa xoa cứng đờ khuôn mặt, vừa rồi nhìn lại buổi sáng tình cảnh, hắn lại kinh tủng một lần, nghĩ đến chính mình huấn luyện lượng gấp bội. Liền tâm tình trầm trọng, phi thường bổng, cũng rất thú vị. Ace mỉm cười, trực quan sáng tỏ, hiệu quả không tồi, Kumedi nhanh chóng lấy ra tiểu sách vở, làm bút ký. Sir Lucid tán thưởng rất nhiều, tò mò hỏi, ngươi là như thế nào nghĩ đến phương pháp này? Thư Lê chớp chớp mắt, Lược Hiện chột dạ, hắn có thể nói cho bọn họ. Chính mình đến từ một cái khác, giải trí tiết mục muôn màu muôn vẻ hiện đại hóa thế giới sao? Đương nhiên không thể, cái này là Mí Sina cho ta linh cảm. Thư Lê cười hắc hắc, Mí Sina. Sir Lucid hoang mang, là yêu tinh ấu tể lạp. DCO giới thiệu, chúng ta tiếp theo phê ấu tể. Năm nay 8 tuổi, từ nhỏ liền thích nghe Spirion chuyện xưa. Thư Lê thanh thanh giọng nói nói. Mí Sina cùng mặt khác, ấu tể thích nhất biên sướng thơ ca biên biểu diễn ta bị đại bồn điều bắt đi. Kia một đoạn, mới hơn 3 tháng đại tiểu gia hòa. Mỗi ngày cầm tiểu trùy thủ. Đối với sinh hoạt ở thần thụ thượng các loại tiểu động vật hô lớn, lui lui lui. Thư Lê thấy khóe miệng run rẩy, hận không thể tìm cái hầm ngầm toàn một toàn, thật là các loại cảm thấy thẹn a. Bát Nô ha ha cười nói, ta biết, ta biết. Hắn nhảy ra tới, lấy ra trước kia thống nhất mua tiểu trùy thủ. Đối với Amanda kêu, lui lui lui, Amanda giơ lên đôi tay, liên tục lui về phía sau. Thư Lê Thái Dương nhảy ra gân xanh, tiến lên che lại Bát Nô miệng, nghiến răng nghiến lợi, cầm miệng, Bát Nô, ngô ngô, vài tiếng, lộc cộc mà chuyển động đôi mắt, phụt, những người khác phát ra cười khẽ thanh. Trong phòng khách không khí lung lay, Thư Lê buông ra Bát Nô, nghiêm trang mà thuyết minh. Tóm lại, sân khấu kịch là diễn viên thông qua biểu diễn, đối bạch, ca hát, vũ đạo chờ phương thức sinh động mà suy diễn thứ nhất chuyện xưa. Vì gia tăng hiệu quả, có thể gia nhập âm nhạc, bối cảnh, trang phục, đạo cụ, ánh đèn chờ, sân khấu kịch đối diễn viên yêu cầu rất cao. Cần thiết làm được diễn cái gì giống cái gì, cho dù mặt lớn lên không giống nhau, nhưng có thể từ trang phục, kiểu tóc, ý vị, thần thái đi lên bắt chước, cho người xem một loại thị giác thượng ảo giác, sân khấu kịch càng thêm thông tục dễ hiểu. Diễn đến hào, thâm nhập nhân tâm, lưu truyền rộng rãi, nhưng không thể chỉ tên nói họ, cần dùng tên giả tránh tai mắt của người, tăng thêm nghệ thuật gia công, giống thật mà là giả, ý có điều chỉ, ngầm lại giải rác đồn đãi, làm người xem biết diễn viên diễn chính là ai, nói chính là nước nào chuyện xưa, hư hư thật thật, thật thật giả giả, hư thật kết hợp, thật giả nửa nọ nửa kia, chủ đánh một cái nghe nhìn lẫn lộn, những người khác nghe xong trợn mắt há hốc mồm, Cindy cùng NASA, không hẹn mà cùng mà hô nhỏ, hảo, thật là lợi hại, Spirion thật sự hảo thông minh, thế nhưng nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu, nếu là thành công, Denton Chick sẽ trở thành đại lục danh nhân tà ác đại danh từ. Tàn bạo hóa thân, Sir Lucid cũng lấy ra bút giấy, cùng Kumandi cùng nhau, xoát xoát xoát, mà ký lục, để cấp tỷ tỷ truyền tin, nếu là tỷ tỷ mang ca vũ đoàn tự mình tới một chuyến trung đình, làm Spirion hiện trường dạy học, liền quá tốt, hết chương.